sau này sẽ giới thiệu sau. Sau này còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện. Các bạn hãy đón đọc nha. Cảm ơn, yêu lắm. Mít đang LM một nhóm là fan của chuyện này trên Facebook. Nếu muốn các BN hãy KB vs Mít. Mít sẽ mời các BN vào nhóm nha. MN sẽ đóng góp ý kiến và Mít sẽ báo TAC lịch đăng luôn. Cảm ơn nhiều, cách chương.